1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, đả kích người. Đều tại nhau nhau suy đoán vị này Lý Tổng là lai lịch gì. Nhưng là càng làm mọi người không có nghĩ tới là, Lý Hòa đối Hoàng Bình Tân đưa qua tới tay cũng là làm như không thấy. Ngươi tới làm gì? Lại là một mặt ghét bỏ thái độ. Lý Hòa cảm thấy hắn tới này Lý Hữu Điểm quá làm loạn thêm. Lý tiên sinh, Hoàng Bình Tân tay lúng túng không biết làm sao. Bất quá vẫn là không quan trọng mà cười cười nói. Nghe nói ngươi bà cố sinh bệnh, cảm đồng thân thụ, nên chào hỏi. Đằng sau lại nói, Lý Hòa ra ngoài mặt mũi cân nhắc. Vẫn là tượng trưng cùng hắn nắm lấy tay. Vị này là Lý Tổng đúng không? Lúc này theo Hoàng Bình Tân sau lưng ra một vị trung niên. Hắn hướng phía Lý Hòa vươn tay. Cười nói, kính đã lâu kính đã lâu. Tạ ơn, Lý Hòa không biết, về phần kính đã lâu cái gì. Đều là người Trung Quốc từ xưa đến nay lời nói dối có thiện ý. Chứa đã sớm rất quen thuộc bộ dáng. Đương nhiên chỉ có hỗn đến nhất định trình độ. Mới có kính đã lâu cơ hội. Không phải không có quá mức cơ hội ở trước mặt kính đã lâu. Hoàng Bình Tân giới thiệu nói, vị này là thị lý Tô Bí Thư. Chúng ta hôm qua đến nơi này về sau nhận lấy Tô Bí Thư nhiệt tình chiêu đãi. Hoàng tiên sinh có thể đến ta thị đầu tư khảo sát là vinh hạnh của chúng ta. Tô Bí Thư nói xong, toàn trường một mảnh tán dương cùng tiếng phụ họa. Đầu tư, khảo sát, lúc nào nhiều hạng mục này? Lý Hòa chính mình cũng làm không rõ ràng. Chỉ là tùy tiện, hắn lười nhác quản những thứ này. Đôi bên cùng có lợi là chúng ta thông thương Kim Dung tập đoàn luôn luôn nguyên tắc. Nói lên lời, nói xuông, Hoàng Bình Tân cũng là không thua bao nhiêu. Tô Bí Thư cười nói, nghĩ không ra Lý Tổng cùng Trần Sư Trưởng nhà thế mà là thân thích. Trần Sư Trưởng ngươi thế nhưng là giấu chúng ta đủ vất vả nha. Hắn không mò ra Lý Hòa đến cùng là cái gì nội tình, nhưng là lời xã giao muốn nói. Bởi vì hắn đối nhìn ra được nghề này người Hồng Kông thái độ đối với Lý Hòa. Mà thái độ của hắn cũng ảnh hưởng tới Trần Bảo Quốc cùng chung quanh một đám người. Mặc dù đồng dạng không biết rõ Lý Hòa là ai, nhưng là từ Tô Bí Thư thái độ liền có thể nghĩ đến Lý Hòa nhất định thị phi cùng một nhân vật. Chưa nói tới, không đáng giá nhắc tới. Trần Bảo Quốc cười một mặt xấu hổ. Tô Bí Thư trong lời nói nửa thật nửa giả. Chẳng lẽ hắn cái này thân thích thật là nhân vật tài giỏi gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình theo không kịp thế giới tình thế? Cô lậu quả văn, hàn huyên vài câu, Tô Bí Thư lấy không quấy giày lão thái thái nghỉ ngơi là lấy cớ. Rời đi bệnh viện, Lý Hòa cũng tùy ý qua loa một hồi, chuẩn bị trước tiên đem bọn hắn đuổi đi lại nói. Về phần buổi tối cái gọi là chiêu đãi yến hội, hắn là khẳng định không nguyện ý đi. Về phần đại tráng cùng Lý Huy bọn người muốn đi theo được nhờ tham gia náo nhiệt. Trở về tốt có thổi nghiêu bức vốn liếng. Hắn cũng liền đuổi bọn hắn đi. Bàn giao Hoàng Bình Tân chiếu ứng tốt một chút. Cuối cùng bên người chỉ để lại Triệu Tổ Niên một người. Lý Hòa cười nói, ngươi không đi cùng nhìn xem. Dù sao ngươi tại bản địa làm ăn. Triệu Tổ Niên không quan trọng lắc đầu. Yến hội ngay tại tửu điếm chúng ta. Ta nói đâu, Lý Hòa cũng không nhiều lắm kinh ngạc. Dù sao Tứ Hải là nơi này rượu ngon nhất cửa hàng. Đột nhiên tức giận hỏi, Hoàng Bình Tân tới đây ngươi không ngăn điểm. Náo như thế trò cười. Ta cùng hắn không quen. Triệu Tổ Niên hồi đương nhiên. Làm việc của ngươi đi thôi. Lý lão bản, Thọ lão ca để ta cùng ngươi nhiều học tập một chút. Có thể xưng hô như vậy Thọ Sơn, chỉ có Triệu Tổ Niên một người. Lý Hòa hút thuốc, không thèm để ý nói. Cùng ta học tập cái gì? Làm ăn uống ta không bằng ngươi. Ngươi dạng này rất tốt. hắn đương nhiên biết Thọ Sơn điểm này bàn tính, đơn giản chính là điểm tiểu tâm tư kia. Thọ Sơn ngay tại cho Chu Bình tuyển cố mệnh đại thần, chính là tại hắn sau khi chết, Chu Bình có thể có cái dựa vào. Nghĩ đến thành lập một cái chặt chẽ đoàn kết tại lấy Chu Bình làm hạch tâm tiểu đoàn thể, kiên quyết giữ gìn lấy Chu Bình làm hạch tâm tứ hải ăn uống tập đoàn quyền uy. Không phải đến lúc đó khẳng định có A Miêu A Cầu tại hắn khuê nữ trên đầu đi đi đái. Có một chút đối ngươi rất bội phục, Triệu Tuệ Niên rất nghiêm túc nói. Lúc trước chúng ta vẫn là một cái nhà hàng nhỏ thời điểm. Khi đó lợi nhuận mặc dù cũng không kém, nhưng là tuyệt đối ta cùng Thọ đại ca không ai dám tiếp tục như vậy mở rộng. Thậm chí là mắc nợ khuếch trương, không nghĩ tới sẽ phát triển thành bây giờ quy mô. Trên thực tế chứng minh trước ngươi dự đoán, ăn uống khách sạn ngành nghề tiến vào đại bạo phát. Lý Hòa cười nói, không phải bộc phát, là đào thải, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi xem một chút bây giờ quốc doanh khách sạn còn có mấy nhà còn sống. Triệu Tổ Yên tán thành nói. Đúng vậy, phục vụ theo không kịp, quản lý theo không kịp, đương nhiên phải bị chúng ta cho chèn phá sinh. Các ngươi coi là hiện tại do quốc doanh khách sạn mạnh, có thể đem bọn hắn chèn phá sinh chính là bản sự. Cũng không phải ta diệt uy phong mình tăng hắn người trí khí. Ta nói như vậy, cả nước khách sạn, hàng năm vượt qua ước nguyên đầu tư khách sạn đều tại 10 gia trở lên. Trên cơ bản đều là quốc tế nhất lưu khách sạn nhãn hiệu. Cùng quốc tế khách sạn tập đoàn so sánh, trong nước khách sạn xí nghiệp tại quản lý kinh nghiệm, quản lý trình độ lên còn có chênh lệch rất lớn. Lý Hòa tiếp tục phá nước lạnh nói, càng về sau người tiêu dùng lựa chọn biến hóa. Nhất là thế hệ tuổi trẻ tiêu phí nhu cầu đang không ngừng biến hóa. Các người cạnh tranh ưu thế thường thường sẽ tại trong vòng 1-2 năm biến mất hầu như không còn, như sản phẩm không cách nào thỏa mãn tiêu phí nhu cầu biến hóa. Liều mạng chi phí cùng tỷ suất chi phí hiệu quả, sinh tồn không gian là nhỏ hẹp. Lý Tiên Sinh, ngươi nói thêm ý kiến. Triệu Tổ Niên vốn là rất có lòng tin, thế nhưng là bị Lý Hòa mấy câu nói trong lòng chột ra. Nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, không cần dậm chân tại chỗ. Có thời gian liền đi nước ngoài nhìn xem, học tập xuống tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Thời gian nếu là thiếu thốn liền đi thêm cải cách mở ra tuyến đầu trận địa đi đi một chút. Thâm Quyến, Quảng Châu những địa phương này quả thực là một ngày một cái bộ dáng. Lý Hòa nghiêm mặt nói. Ta nói cái đơn giản, ta đều tới này 2 ngày, đều chuyên tại quầy hàng nhìn một hồi. Các người cái kia thẻ hội viên quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Liền một cái đánh gãy công năng, cái gọi là điểm tích lũy chính là lừa gạt quỷ. Bởi vì rời dị địa liền không có cách nào dùng. Hơi cơ chính là cái bài trí, cả nước khách sạn khác biệt nối thành một mảnh lưới. Phục vụ tiêu chuẩn chưa thống nhất. Kêu cái gì mắt xích khách sạn, đã đối phương cầu ngược, hắn đương nhiên phải thỏa mãn một cái, vì lẽ đó hắn phê bình đến cũng là không chút khách khí. Ngươi nói chính là, Triệu Tổ Niên bốc lên mồ hôi lạnh, còn có, ta ở gian phòng kia bồn cầu nội tình đều là hoàng. Lý Hòa cười nói, còn có mặt đất gạch men sứ có chút mất sứ, cái này trang trí vừa mới không đến 2 năm a. Chừng 2 năm nữa, nói thật, chỉ cần thị lý hữu 1-2 nhà rượu mới cửa hàng khai trương. Các người liền có thể phân loại đến cũ nát, không lên đẳng cấp. Có thể có người đến mới gọi có quỷ. Triệu Tuệ Niên lần này là trực tiếp rũ cụp lấy đầu. Lý Hòa hài lòng vỗ tay rời đi. Hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, phát hiện Trần Gia cùng Tôn Gia bọn người nhìn hắn ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Nhưng là đại khái là trở ngại mặt mũi, nhưng không có người đối với hắn có bao nhiêu hỏi. Trần Minh Tĩnh tựa hồ còn đối với hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.